Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, dễ như trở bàn tay. Xích Lân giao cùng Hải Yêu Vương, Ưng Vương các loại, đã chờ từ sớm ở Thụ Yêu Cung nội, thấy nó trở lại, lúc này nghênh đón vấn kế hoa thi triển như thế nào. Thụ Yêu Vương ngồi ở trên ghế, bình phục một hồi. Mới đem mình vừa mới ở Hạnh Lâm cung bên trong gặp gỡ. Đúng sự thật nói một lần. Hắn chỉ nói một câu biết. Xích Lân giao chân mày cau lại. Không nên a, nếu là Lâm Phi biết nơi nào có thượng hạng ngũ kim chi vật. Hẳn là sẽ chủ động xuất thủ mới đúng. Đúng là hắn thái độ này. Để cho ta nghi ngờ. Thụ Yêu Vương lắc đầu một cái. Ưng Vương từ trước đến giờ nhanh miệng. Đạo. Chẳng lẽ kia Lâm Phi đã xem thấu kế hoạch chúng ta? Này vừa nói, cái khác ba vị yêu vương đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Hạnh Lâm cung bên trong, Lâm Phi thấy Thụ Yêu Vương thân ảnh biến mất rồi. Lúc này mới nở nụ cười. Không sai, rốt cuộc có động tĩnh. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái. Tiến vào trong minh thổ, Lâm Phi đi tới rừng trúc một bên. Hắn mới vừa tiến vào rừng trúc, liền cảm giác một cổ như có như không hấp lực vờn quanh bốn phía. Trong hư không, thỉnh thoảng hiện ra từng cái trong suốt vòng xoáy, luôn có lá trúc bay phất phơ rơi vào trong đó, nháy mắt mắt không thấy. Bất quá, vẻ này hấp lực ôn hòa mà ổn định, theo hắc bạch trận đồ điều khiển mà biến hóa. Hắn không khỏi khen một tiếng, này tuyền qua thần thiết lực lượng. Là hoàn toàn bị ngươi nắm trong tay. Huyền phù tại không trung hắc bạch trận đồ hơi trao đảo một cái, hóa thành hắc bạch lão nhân xuất hiện ở Lâm Phi trước người. Không trung trong suốt vòng xoáy tựa như phi hoa như vậy bay tới, rơi vào hắc bạch lão nhân trong cơ thể. Thân hình hắn tướng mạo không biến, nhưng là xuất trần siêu nhiên khí chất ít một chút, thêm mấy phần thâm trầm ác liệt, tu vi sở trường. Hắc bạch lão nhân trên mặt vui mừng cũng là không thêm che giấu. Hắn cười nói, bây giờ trong trận đồ núi sông mặc dù còn chưa từng thành hình, nhưng lão phu đạo đồ cũng coi như tiếp nối. May mà ngươi, Lâm Phi thấy hắc bạch lão nhân muốn lại, liền đem kỳ ngăn lại, cười nói, trước không nóng nảy tạ, chỗ này của ta còn có một phần lễ, bất quá yêu cầu chính ngươi đi lấy. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Thụ Yêu cung nội, không được. Xích Lân giao cứng một cái chớp mắt, sau đó tăng một tiếng đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Ưng Vương là cản ở cửa, ngươi đi làm cái gì? Xích Lân giao e ngại Lâm Phi lớn nhất, nó chỉ cần vừa nghĩ tới mình bây giờ mưu đồ lại bị Lâm Phi đoán được, liền sợ đầu ngón tay cũng đang phát run. Đã qua bị Lâm Phi trừng phạt hình ảnh lần nữa hiện lên đầu. Hoàn toàn đánh tan nó. Ta muốn đi thẳng thắn. Bây giờ chúng ta còn không hề làm gì cả. Chỉ cần đem nói thật đi ra, Lâm Phi cũng sẽ không đối với chúng ta thế nào. Đúng đến lượt làm như thế. Chúng ta bây giờ đi nhận sai, liền nhất định không có việc gì. Ngươi điên rồi. Ưng Vương khiếp sợ nhìn Xích Lân Giao. Hải Yêu Vương cũng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Xích Lân Giao cũng đã bị sợ hãi bao phủ, không chút nghĩ ngợi liền đi ra ngoài. Ta không điên, các ngươi căn bản không biết hắn thủ đoạn, nếu là bị hắn phát hiện, chúng ta thì xong rồi. Mặc dù Ưng Vương một mực cản ở cửa, có thể Xích Lân Giao nếu là thi triển toàn lực xông ra ngoài, nó cũng không thể thật động thủ. Ngươi vội cái gì? Sắc mặt của Thụ Yêu Vương trầm trầm, hắn tiến lên một bước. Đối diện Xích Lân Giao, hiếm thấy nghiêm từ tàn khốc nói, bây giờ còn không tới hoảng thời điểm, chúng ta mới thả ra một quả mồi câu thôi, bây giờ cũng là có tiến có thối, vòng phong cốc chẳng lẽ không đúng cấm địa, bên ngoài chẳng lẽ không có trận pháp, kia vòng phong cốc bên trong thật có một cái phong ngân thần thiết địa mạch, chúng ta cũng xác thực không phá nổi trận pháp, từng việc từng món một, lão phu nói ra lời nói. Cái nào không đúng, Lâm Phi không thể nào hoài nghi đến tiếp sau này kế hoạch. Dù là hắn biết vạn yêu chân linh ở vong phong cốc thì như thế nào. Chúng ta không biết, Xích Lân Giao bị Thụ Yêu Vương lời nói dao động tại chỗ. Thụ Yêu Vương nhìn chằm chằm ánh mắt nó. Đạo, nhớ, chúng ta không biết kia Vong Phong Cốc bên trong có trận pháp chân linh. Chúng ta chỉ biết là nơi đó có một cái phong ngân thần thiết địa mạch. Sở dĩ phải đi nơi đó, cũng là vì cho đại vương cướp cái kia địa mạch. Nói xong, Thụ Yêu Vương cũng nhìn về phía cái khác hai đại yêu vương. Nhớ sao, còn không chờ kia tam đại yêu vương đáp lời. Giọng nói của Lâm Phi lại đột nhiên ở bốn vị yêu vương vang lên bên tai. Nhanh tới Hạnh Lâm Cung, ngắn ngủi năm chữ, ở đó bốn vị yêu vương nghe tới, lại không thua gì bình mà sấm sét. Xích Lân Giao càng là sợ giật mình. Nó nhìn cái khác yêu vương, cũng sắp khóc. Hắn đây là biết còn chưa biết. Không phải là muốn đem chúng ta bắt đi hỏi tội chứ. Im miệng, Thụ Yêu Vương mắng nhỏ một tiếng. Đối Xích Lân Giao cùng với khác hai vị yêu vương đạo. Cho đến bây giờ, kế hoạch chúng ta còn chưa từng áp dụng. Lâm Phi là không thể nào biết, cho nên cũng biểu hiện tự nhiên điểm. Nhất là ngươi, nếu là thật dám lộ ra dấu vết gì, lão phu trước khi chết, nhất định trước tiên đem ngươi giết. Xích Lân Giao có thể cảm giác Thụ Yêu Vương sát ý. Liền vội vàng gật đầu, chỉ cần hắn không phát hiện, ta đương nhiên sẽ không đi nói. Thụ Yêu Vương trong lòng cười lạnh, đối Xích Lân Giao bộc phát coi thường. Nhưng bây giờ bọn họ cùng chỗ một cái thuyền, mặt ngoài công phu làm coi như đúng chỗ. Ác lời nói xong sau, lại trấn an mấy câu, lúc này mới mang theo tam đại yêu vương hướng Hạnh Lâm Cung đi. Lâm Phi nhìn đồng loạt đi tới tứ đại yêu vương, khẽ mỉm cười, tới ngược lại rất đủ. Thụ Yêu Vương vội vàng nói, đại vương lên tiếng lúc, bốn vị huynh đệ đều tại thuộc hạ yêu cung bên trong. Thương lượng như thế nào phá trận, hơi lớn vương đem cái kia thần thiết địa mạch lấy tới. Nghe được đại vương triệu hoán, liền ngay cả bận rộn chạy đến. Các ngươi ngược lại có lòng. Lâm Phi cười nói, ta đem bọn ngươi gọi, cũng là vì chuyện này. Thụ Yêu Vương sững sờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại vương là phải ra tay phá trận sao? Lâm Phi lắc đầu một cái, ngày gần đây, ta có một ít chuyện phải xử lý, không thể tùy các ngươi đi. Bất quá, chỗ này của ta có một cái pháp bảo, có thể giúp đỡ bọn ngươi phá trận. Vừa nói, Lâm Phi thủ vung lên, đem hắc bạch trận đồ đưa vào Thụ Yêu Vương trong tay. Lại nói, có món pháp bảo này ở, phá trận, dễ như trở bàn tay. Thụ Yêu Vương nhìn trong tay trận đồ, phản ứng cũng là cực nhanh. Nó cười nói, có đại vương pháp bảo nơi tay, chúng ta tự mình không có nhục sứ mệnh. Ta nghe nói, kia Vong Phong Cốc bên trong nguy hiểm nặng nề. Các ngươi chuyến này, nhưng là phải nhất thiết phải rồi. Ừ, Thụ Yêu Vương tay cầm hắc bạch trận đồ. Thả nó tam đại yêu vương. Đồng thời cùng Lâm Phi bái biệt. Ra Hạnh Lâm Cung, ở Hạnh Lâm Cung ngoại. Sớm đã có đội bốn yêu binh tập xếp trận. Vậy cũng là tứ đại yêu vương thân binh. Bởi vì đến lần hành động này tính đặc thù, bọn họ không dám nhiều dẫn người. Nhưng cũng cảm thấy một mình đi quá mức mạo hiểm. Sau khi thương lượng, mỗi vị yêu vương cũng mang theo 1000 yêu binh. Vong Phong Cốc nguy hiểm, lão phu liền không nói thêm rồi. Lên đường trước, Thụ Yêu Vương nhìn một chút người bên cạnh, trầm giọng nói, lão phu thật lòng đem điều này nhắm thẳng vào Đại Lộ Đạo Đồ chia sẻ cho chư vị. Hy vọng chư vị cũng có thể chân thành mà đợi. Về phần chúng ta giữa có muốn hay không lại quyết ra người thắng. Chờ lấy được chân linh cùng yêu đế lực, lại đem Lâm Phi giết chết sau đó mới bàn về. Như thế nào? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.